sau khi bị biến thái theo dõi. Chương 7, góc truyện audio.com, edit, tiểu tình nhân Xiao Trinh Gen, tương đương. Ngày hôm sau, khi Lâm Hòa tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu lắc đầu để tỉnh táo hơn, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc soi gương, cậu thấy khóe miệng mình có chút chảy ra sưng đỏ, giống như bị thứ gì đó ma sát tạo nên vậy, còn có nhàn nhạt mùi tanh trong miệng. Cậu co mày nhớ lại tối hôm qua cậu không ăn thứ gì bậy bạ cả. Tiểu Hòa, ăn sáng thôi. Lâm Hòa không suy nghĩ nữa, vội vàng trả lời, sau đó tranh thủ rửa mặt tắm rửa, lúc ra cửa, đã thấy học trưởng đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh. Thấy Lâm Hòa ra, hắn rời mắt khỏi tờ báo, cười với Lâm Hòa, ánh mắt hắn dừng lại ở môi cậu, sau đó nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác. Mau ăn đi, Lâm Hòa vội vàng ngồi xuống ăn cơm, tâm trạng hôm nay của cậu đã tốt hơn rất nhiều, thấy vẻ mặt vui vẻ của học trưởng cũng có cảm giác xấu hổ. Tiểu Hòa, hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hòa ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu. Trương Diệp khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, hôm nay anh định dẫn Tiểu Hòa đi chơi, chỉ là em cùng anh đến công ty một chuyến, anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Lâm Hòa hơi chần chừ, liệu có làm phiền anh không? Chuyện của Tiểu Hòa sao có thể phiền anh chứ? Trương Diệp nở nụ cười cưng chiều. Lâm Hòa xấu hổ cúi đầu, cuối cùng vẫn đồng ý. Công ty của Trương Diệp ở trung tâm thành phố, lái xe đến đó mất hết nửa tiếng, Lâm Hòa xuống xe đi theo Trương Diệp vào sảnh tầng 1. Lễ tân công ty tươi cười chào hỏi Trương Diệp. Xin chào Trương Tổng, Trương Diệp cũng cười gật đầu. Lễ tân tò mò nhìn chàng trai nhút nhát đứng sau lưng hắn, không biết người này có lai lịch gì. Trương Diệp cũng không giải thích dẫn Lâm Hòa vào thang máy, đến tầng làm việc của hắn, để Lâm Hòa ngồi trong phòng làm việc của hắn, chờ hắn làm xong công việc. Lâm Hòa đánh giá xung quanh, Trương Diệp thì đang nhanh chóng xem văn kiện trên bàn, dường như không muốn Lâm Hòa chờ lâu. Lâm Hòa nhìn thấy có vài quyển tạp chí trên bàn trà nhỏ, lấy đại một quyển đọc hơn 10 phút sau, nữ thư ký bước vào, cô ta thấy Lâm Hòa, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lâm Hòa cảm nhận được ánh mắt quái dị của cô ta, chợt có hơi bất an, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mời ngài đọc, nữ thư ký đưa sấp tài liệu trong tay cho hắn. Trương Diệp đang tập trung xem văn kiện chỉ nhướng mày nói. Để đó, nữ thư ký đặt văn kiện trên bàn, liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, ánh mắt càng phức tạp hơn. Đến khi nữ thư ký rời đi, Lâm Hòa mới bình tĩnh lại, Trương Diệp ngẩng đầu thấy vẻ mặt của cậu cười nói. Tiểu Hòa có muốn uống cà phê không? Bây giờ Lâm Hòa mới cảm thấy hơi khát, cậu luôn thích cà phê do học trưởng pha, đương nhiên là cười đồng ý. Làm phiền học trưởng rồi. Đến lúc Trương Diệp rời đi, Hòa Hòa mới dám đánh giá xung quanh kỹ hơn, không cần trọng dè dặt nữa, cậu thả lỏng người dựa vào ghế sofa, bắt đầu mệt mỏi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng chuông chói tai vang lên, làm Lâm Hòa thức tỉnh, nhìn điện thoại đang rung không ngừng trên bàn làm việc, do dự một lát cậu mới đi tới. Khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, khuôn mặt Lâm Hòa chợt cứng đờ. Mặc dù tên người gọi là số lạ, nhưng Lâm Hòa rất quen thuộc dãy số này. Đây là số điện thoại của Trần Tố, tương đương hết chương 07 tương đương cách chương.